Diabolik Lover Tam Đại Bi Kịch, chương 34, ngày trước Noel đáng nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Yui ngủ dậy trên chiếc giường mềm mại ấy nhưng cơ thể cô vẫn còn đau nhức lắm, chắc là do việc ảnh hưởng của nỗi buồn ngày hôm qua. Cô dậy và vệ sinh cá nhân, hớn hở đi mua đồ trang trí cùng Lina và Aki tại khu mua sắm. Cả ba cô gái mỗi người một túi đồ, trong đó toàn là đồ Giáng sinh. Yui vui lắm, vui vì được bên mọi người trong đêm đông giá lạnh. Nhưng cũng buồn lắm, buồn vì cô phải bên nhà Sakamaki. Ba người đi mua sắm thấy cả sáu anh em nhà đó đến. Bọn họ làm gì ở đây thế nhỉ? Lina, mình, cô, biết, Yui, bất ngờ nha, họ mà cũng đi mua đồ trang trí Giáng sinh sao? Aki, gì chứ, họ đâu có thích những thứ này. Yui, lỡ như có thì sao? Lina nói rồi ba người họ tránh mặt sáu anh em nhà đó, mắc vệ sinh quá. Aki kéo Lina đi tìm cái phòng WC nữ rộng thênh thang mà muốn đi lạc. Để Yui đứng đo chờ tủi thân cô quá đành lấy đại một viên kẹo ngọt ra ăn. Cô vừa đi vừa ăn chẳng để ý gì thì bị chạm vào một người nào đó khỏe mạnh khiến cô bật ngã ra. Ui da, mông mình, Yui cô mở mắt ra đứng dậy phiểu phủi mấy cái vết bẩn trên người cô thì. Không thể nào là chuyện này được, người cô đụng chúng là Ayato, cậu ta đang làm gì ở đây thế nhỉ? Cô giật mình đứng dậy xin lỗi cậu và cố đi. Đứng lại, Ayato, cậu nói mà kéo tay cô lại làm cô phải đứng chôn chân ở đây. Cô vùng cái tay ấy ra nhưng cậu này khỏe quá cứ thế khiến cô hơi khó chịu. Yui nhìn Ayato bằng một ánh mắt ngọc bích và nói cậu bằng giọng nhỏ nhoi. Ayato, làm ơn, bỏ tôi ra. Yui Ayato không quan tâm, cậu nở một nụ cười ma quái và vực mạnh cầm Yui lên. May quá, sao hôm nay cô thấy ả Julia đâu? Chắc dây là lý do khiến Ayato thích thú khi thấy Yui. Tại sao ta phải để em đi? Ayato, nhưng, Yui Yui e ngại cô sợ phải như lần trước cô cầm thù cái ánh mắt mà Julia nhìn cô. Không muốn như thế, cô ép buộc phải rời xa vòng tay này. Ayato biết ý anh giữ cô lại và ép cô vào tường, liếm nhẹ quanh bờ môi mỏng manh ấy. Đừng có mà trốn ta. Chấm, Ayato sợ lắm, buồn lắm nhưng cũng vui lắm cô đang được Ayato chạm vào bờ môi này một lần nữa. Nhưng liệu nó có kết thúc sớm như bao lần trước nữa cô? Yui không làm gì cả, cô đứng đó cho Ayato hôn lên bờ môi ấy. Đứng yên thế là tốt đấy, như thế mới là cô nhóc ngoan của ta. Chấm, Ayato, gì chứ, Yui, phập. Yui bị cắn ở trong khu mua sắm nhưng Ayato đã dùng tay che miệng cô lại, đau lắm nhưng sao vui đến thế cơ chứ, hầu hết chỗ Yui và Ayato đang đứng là nơi vắng vẻ nhất. Nhân cơ hội này, Ayato lấy tay vuốt nhẹ eo của Yui và cắn lên bờ môi mỏng manh của cô. Yu, yu, yu, Yui, em nên biết im lặng chứ Chichinasi. Ayato, Ayato ngừng cắn lại, cậu nhẹ nhàng hôn cô, cậu hôn điên cuồng tới mức mà Lina và Aki đến lúc nào chẳng hay. Aki tính ra ngăn nhưng Lina lại cô đồng ý. Ayato vuốt nhẹ làn da trắng trẻo ấy và ôm thân hình thon thả ấy vào lòng cậu. Cứ thế đến khi Yui mất đi dưỡng khí cô ngất đi. Cậu để Yui lại cho hai cô gái kia chăm sóc nhưng trước khi đi. Cậu để cho cô một món quà, chiếc nhẫn trên tay. Cách chương.